Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, ta cùng bọn họ không một dạng. Nghe vậy, Lộ Thần sắc mặt tối sầm, Phan Thịnh phạt hắn tại cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch. Hiện nay một khỏa linh thạch cũng còn không có khai thác ra đến. Phải vào đây là cấm tự hào mỏ, ngược lại cần trước giao phó một nhóm linh thạch. Đây coi là cái gì lý? Ta đến khoáng đường lâu như vậy, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiến vào cấm tự hào mỏ cần trước hướng ngươi giao phó một nhóm linh thạch? Ánh mắt không ngừng dò xét trước mặt hỏa lão, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng hoài nghi. Tiểu tử, ngươi là tại hoài nghi ta nói chuyện? Hỏa lão nửa mở nửa khép con mắt, giờ phút này mãnh liệt mở ra một chút, hung hăng trừng mắt về phía Lộ Thần. Ta thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chớ nói ngươi không biết chuyện này, hắn khoáng đường đệ tử cũng không biết. Muốn nói ai ngờ, toàn bộ khoáng đường bên trong cũng chỉ có một người mà thôi. Nói sau cùng, hỏa lão hơi hơi ngóc đầu lên, một bộ tự đắc thần sắc. Phan trưởng lão biết rõ, Lộ Thần lập tức ý thức được đây là duy nhất một người đơn độc là ai. Bất quá vẫn là không quá tin tưởng trước mặt hỏa lão lời nói, mà chính là có khác một phen suy đoán. Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ trước đó nói với hắn, căn cứ xử phạt nặng nhẹ, bị phạt nhập khoáng đường khai thác linh thạch cũng ba loại. Loại thứ nhất tựa như phạm thượng trí, cùng khoáng đường tạp dịch đệ tử một dạng, tiến vào bình thường mỏ bên trong khai thác linh thạch. Một loại khác là tiến vào vứt bỏ mỏ bên trong khai thác linh thạch. Sau cùng một loại cũng là tiến vào cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch. Lộ Thần cảm giác vị này hỏa lão chỉ sợ cùng chính mình một dạng, xúc phạm môn quy, là bị người phạt đến cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch tới. Giờ phút này nhìn thấy chính mình cái này kẻ đến sau, hỏa lão muốn theo chính mình trên thân hung ác gõ một khoản linh thạch. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì nhãn thần? Hỏa lão trừng Lộ Thần liếc một chút, nói thật cho ngươi biết tiểu tử, ta và ngươi cũng không một dạng, ngươi là bị phạt nhập cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch đến, mà ta là chuyên môn phụ trách trông coi cấm tự hào mỏ, liền phụ trách giám sát cùng ngươi tiểu tử một dạng ngươi. Phòng ngừa các ngươi vò đã mẻ không sợ rơi. Quan sát tỉ mỉ hỏa lão liếc một chút, Lộ Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem lửa như cũ cũng không giống nói dối. Lại nói khoáng đường bên trong còn có Phan Thịnh tọa chấn, đây là lão đầu nếu dám nói láo, chính mình chỉ cần đem việc này báo cáo Phan Thịnh liền biết rõ thật giả. Không tin đây là hỏa lão, liền Phan Thịnh cũng dám trêu đùa. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không muốn cùng một cái lão đầu làm nhiều tranh chấp, tiến lên một bước, cùng hỏa lão treo lên thương lượng đến, ta trên thân một khỏa linh thạch cũng không, ngươi nhìn không bằng dạng này, ngươi trước hết để cho ta tiến vào cấm tự hào mỏ, chờ ta khai thác ra linh thạch về sau, ta lại hướng ngươi giao phó linh thạch như thế nào? Cái này không thể được. Hỏa lão lập tức lắc đầu, cấm tự hào mỏ bên trong ẩn linh thạch cực thưa thớt, ai ngờ ngươi tiểu tử lúc nào mới có thể khai ra một hai khỏa linh thạch tới. Trước kia chút bị phạt nhập cấm tự hào mỏ đệ tử, 10 ngày nửa tháng cũng khai thác không ra một cái linh thạch, làm hại ta đợi đến ngày tháng năm nào, ta cùng bọn họ không một dạng. Lộ Thần nhỏ giọng nói, mỗi cái bị phạt đến đệ tử đều nói như vậy, ta cũng không bên trên ngươi coi. Hỏa lão khoát tay, Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, ta như tiến vào mỏ, khai thác ra linh thạch về sau tự nhiên sẽ đem phía trước còn. Nếu là không thể tiến vào mỏ, ngươi coi như thật phải chờ tới ngày tháng năm nào cũng đợi không được một khỏa linh thạch. Lời nói này xong, Lộ Thần ngược lại không vội bước vào cấm tự hào mỏ. Thấy thế, hỏa lão một mặt bình tĩnh nói, là ngươi bị phạt đến khai thác linh thạch, cũng không phải ta bị phạt đến khai thác linh thạch, chỉ cần ngươi không vội liền tốt. Lộ Thần nghe vậy, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Hắn mặc dù không lo lắng bị phạt nhập cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch, nhưng nếu là không thể bước vào cấm tự hào mỏ vậy liền căn bản không đề cập tới khai thác linh thạch sự tình. Như thế hắn muốn khi nào mới có thể khai thác ra 3.000 khỏa linh thạch, khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận. Hỏa lão tựa hồ đoan chắc điểm này, đã đến dự định cùng hắn rằng co. Hắn cũng không muốn một mực làm khoáng đường bên trong tạp dịch đệ tử. Dù sao tạp dịch đệ tử đãi ngộ không bằng ngoại môn đệ tử, mà ngoại môn đệ tử đãi ngộ vừa so ra kém nội môn đệ tử. Dò xét liếc một chút nhìn như suy yếu không khỏi phong hỏa lão, Lộ Thần trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, song thủ vén lên tay áo hướng hỏa lão dữ dằn: lão đầu, ngươi đến có để hay không cho mở? Thấy thế, hỏa lão mày râu lắc một cái, mềm không được, có lẽ cả quả thực là đi. Tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi thời cơ. Hôm nay ta liền đứng tại đây là cấm tự hào mỏ trước động khẩu. Ngươi nếu là làm cho ta cước bộ di động mảy may, về sau đây là cấm tự hào mỏ ngươi tới làm chủ, ta cho ngươi trợ thủ. Nghe vậy, Lộ Thần vừa nhìn xem khô gầy hỏa lão, ngươi là nghiêm túc, về phần để hỏa lão trợ thủ, Lộ Thần một chút hứng thú cũng không, chỉ cần hỏa lão không cùng chính mình cố ý quấy rối là được. Đương nhiên, hỏa lão ta nói chuyện từ trước đến nay một ngụm nước miếng một cái đinh. Hỏa lão, vậy ngươi cần phải đứng vững, Lộ Thần hảo tâm nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, dậm chân hướng hỏa lão đi đến, cũng không có sử dụng một tia chân khí, liền thân thể lực lượng cũng thu liễm, chỉ để lại không đến một thành. Hỏa lão lặng yên không đáp lời, cười tủm tỉm nhìn về phía Lộ Thần. Đứng tại cấm tự hào mỏ trong động khẩu, khô gầy thân ảnh nhất động bất động. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhíu mày một chút, hắn coi là hỏa lão sẽ lập tức điều động chân khí. Không nghĩ tới hỏa lão thân bên trên một điểm chân khí ba động dấu vết đều không. Giờ phút này đứng tại cấm tự hào mỏ trước động khẩu hỏa lão tựa như là một cái phàm nhân lão đầu. Phát giác được điểm này, Lộ Thần lại đem chính mình lực lượng thu liễm rất nhiều, miễn cho thật làm bị thương hỏa lão. Theo giữa hai người khoảng cách rút ngắn, Lộ Thần một cái tay vươn hướng hỏa lão, chuẩn bị dùng một cái tay nắm lấy hỏa lão bả vai, lại đem hỏa lão nhẹ nhàng nâng lên một bên. Khi động thủ, Lộ Thần lại cảm giác dò xét hỏa lão một phen, phát hiện đây là hỏa người già nhẹ thời, có lẽ thân hình cao đại anh võ, bất quá giờ phút này lại là thân hình khom người vừa khô gầy, so với chính mình thấp gần một cái đầu. Mà gắn vào hỏa lão thân bên trên hơi có chút rộng lượng cổ xưa y sam càng lộ ra hỏa lão thân hình đơn mỏng. Lộ Thần trong tay lực lượng không khỏi vừa suy yếu mấy phần, liền đem hướng về hỏa lão bả vai. Mà đúng lúc này, Lộ Thần trước mắt nhất hoa, lập tức trên trán truyền đến một trận hơi đau. Phanh một tiếng, chỉnh người ứng thanh hướng về sau đi vòng quanh, đứng vững thân hình về sau, Lộ Thần liền phát hiện chính mình đã cách cấm tự hào mỏ động khẩu chừng xa ba trượng. Mà hỏa lão làm theo con mắt, cười tủm tỉm đứng tại nguyên, dưới chân mảy may không động qua. Lộ Thần xoa xoa cái trán, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Vừa mới hỏa lão gảy ngón tay một cái đánh vào trên trán mình, tùy tiện liền đem chính mình bắn ra đến ba trượng bên ngoài. Những này thật sự là trước mặt cái này nhìn như suy yếu không khỏi phong hỏa lão có thể làm đến. Nhưng mà này còn không phải quan trọng, vừa mới hỏa lão thân bên trên tựa hồ cũng không có chân khí ba động dấu vết. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Lộ Thần xác định chính mình không có từ hỏa lão thân bên trên cảm nhận được một tia chân khí ba động. Trước mặt hỏa lão nhìn như yếu đuối, chẳng những chỉ sợ không hề giống chính mình suy nghĩ yếu như vậy tiểu. Nghĩ tới đây, Lộ Thần thu hồi khinh thị, đem thân thể lực lượng phóng thích một chút, lần nữa hướng đi hỏa lão. Ba trượng khoảng cách, trong khoảnh khắc đi qua, Lộ Thần chậm rãi đi vào hỏa lão trước mặt, một cái tay sắp rơi vào hỏa lão trên bờ vai. Mà đúng lúc này, Lộ Thần trước mắt vừa nhất hoa, lập tức cùng trước đó một dạng, phanh một tiếng, chỉnh người hướng về sau đi vòng quanh, đứng vững thân hình về sau. Lộ Thần nhìn xem chính mình, lại nhìn liếc một chút phía trước hỏa lão, chợt sắc mặt hắn hơi hơi ngưng trọng một chút, cùng lần thứ nhất xuất thủ thời một dạng, hỏa lão thân bên trên không có một tia chân khí ba động dấu vết. Mà giờ khắc này hỏa lão còn cùng trước đó vị trí một dạng một chút bất động. Tự mình ngã lui khoảng cách đã đến cũng cùng vừa mới một dạng không sai chút nào. Lộ Thần mi đầu ngầm nhăn, chính mình rõ ràng buông ra một chút thân thể lực lượng. Mà hỏa lão gảy ngón tay một cái đánh vào trên trán mình. Chính mình vẫn như cũ là hướng về sau trượt ra xa hơn ba trượng. Liền cùng lần thứ nhất trượt ra cách ly đô như đúc một dạng. Khó là trùng hợp, chẳng những nếu như không phải trùng hợp lời nói. Này nói minh hỏa lão đối với lực lượng trưởng khống đã diệu đến hào điên. Tiểu tử, có phục hay không? Hỏa lão cười tủm tỉm nói. Lại đến, Lộ Thần hét, đồng thời thân thể lực lượng vừa phóng thích một chút. Giờ phút này đạt tới ba phần. Hít sâu một hơi. Lộ Thần lần thứ ba hướng đi hỏa lão, đứng tại hỏa lão trước mặt, Lộ Thần nhô ra một cái tay, chụp vào hỏa lão bả vai, đột nhiên ở giữa trước mắt vừa nhất hoa, chợt phanh một tiếng, chỉnh người lại lần nữa không nhận khống chế hướng về sau trượt lui. Đứng vững thân hình về sau, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, lần một còn có thể nói phải trùng hợp. Hai lần vậy thì không phải là trùng hợp. Hỏa lão đối với lực lượng trưởng khống chân diệu đến hào điên. Viễn siêu chính mình, bất quá đây là cấm tự hào mỏ chính mình nhất định phải tiến vào. Mặc dù hỏa lão đối với lực lượng trưởng khống muốn viễn siêu hắn. Chẳng những Lộ Thần không tin hỏa lão khô gầy trong thân thể ẩn thân thể lực lượng cũng có thể thắng qua hắn, còn phải lại tới sao? Hỏa lão vẫn như cũ một chút bất động đứng tại động khẩu. Cười tủm tỉm nhìn về phía Lộ Thần. Lại đến, Lộ Thần hét, lần này trực tiếp phóng xuất ra toàn bộ thân thể lực lượng. Vừa mới lần ba xuất thủ, thậm chí ngay cả hỏa lão Y Sam đều không có đụng phải. Giờ phút này Lộ Thần cũng toát ra hỏa khí. Lần này dứt khoát thân thể lực lượng hoàn toàn giải cấm. Chờ hỏa lão nhất chỉ đạn không đi chính mình lúc, lại đem lực lượng chậm rãi thu liễm lại đến là được. Hạ quyết tâm, Lộ Thần chậm rãi hướng về phía trước đạp qua, thân thể nhìn như nhẹ nhàng, chẳng những mỗi một bước ở giữa đều ẩn chứa vạn quân chi lực. Giờ phút này khí hải lục trọng thiên người đều chưa hẳn chống đỡ được hắn tốc độ, mà muốn một đầu ngón tay liền đem hắn bắn ra xa hơn ba trượng. Ít nhất cũng phải là khí chi cảnh võ tu sĩ, mà lại là nhất định phải vận dụng chân khí. Rất nhanh, Lộ Thần lại lần nữa đi vào hỏa lão trước mặt, một cái tay mò về hỏa lão bả vai. Đồng thời Lộ Thần ánh mắt cũng biến thành sắc bén, chăm chú chằm chằm hỏa lão. Lần này nhất định sẽ nhìn thanh hỏa lão xuất thủ, tránh đi hỏa lão gảy ngón tay một cái. Đột nhiên ở giữa, mắt thấy lần nữa nhất hoa, phanh một tiếng, Lộ Thần chỉnh người ứng thanh hướng về sau trượt lui, đứng vững thân hình về sau, Lộ Thần phát hiện cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác nhau. Còn muốn tới sao? Hỏa lão vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, lại đến liền sẽ biết bài ra hết. Lộ Thần nghĩ một hồi, hơi có chút buồn bực, không tới. Hỏa lão nao nao. Làm sao bỗng nhiên liền không đến, ta còn không có đạn đã nghiền. Nghe vậy, Lộ Thần nhịn không được lật một cái này bạch nhãn. Đây là hỏa lão chí ít, cũng là một cái khí chi cảnh võ tu sĩ. Thậm chí có thể là thần chi cảnh cao thủ, nếu không sẽ không mỗi lần đều có thể đem chính mình bắn ra xa hơn ba trượng. Ta lại không bệnh, làm gì nhất định phải tìm tay vả? Muốn linh thạch không? Nói đi, ngươi đây là lão đầu muốn như thế nào mới có khả năng thả ta tiến vào cấm tự hào mò? Lộ thần, thực sự không được, liền để Phan Thịnh đến xử lý việc này. Nếu như chính mình tiến không cấm tự hào mỏ, này Phan Thịnh làm ra xử phạt còn có gì ý nghĩa? Đến lúc đó không tin đây là hỏa lão liền Phan Thịnh chướng cũng không mua. Duyệt phóng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.